Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 115, tái ông mất ngựa. Sao biết không phải phúc? Penalty, trọng tài chính xử phạt một cái penalty, cho Arsenal đội một cái penalty. Eddie Gray đều có chút trợn mắt hốc mồm cảm giác, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao có thể ở thời điểm này phạm phải như thế lớn sai đâu? Đây quả thực là muốn chết mà. Hiện tại đã là toàn trận đấu chương 90 phút. Ở thời điểm này đưa cho Arsenal đội một cái penalty. Cái này không thể nghi ngờ chính là đưa cho Arsenal đội một cái điểm tích lũy. Eddie Gray thật không biết làm như thế nào đi nói những này Leeds United đám cầu thủ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là ngây ra như phỗng. Rất bình thường hiển nhiên. Mọi người cũng không nghĩ tới lúc này vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy. Bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đánh giá cái chuyện này. Doa đứng tại bên sân không chỗ ở lắc đầu. Càng không ngừng lắc đầu. Lúc này đưa cho đối phương penalty. Đây quả thực là để Leeds United nhân chi trước tất cả cố gắng đều uổng phí. Doa còn có cái gì dễ nói đâu. Kỳ thật, Doa cũng biết, trận banh này không nên quái Luka Modric. Luka Modric đó chính là theo bản năng phản ứng. Đây chính là tiến công cầu thủ cùng phòng thủ cầu thủ lớn nhất chênh lệch địa phương khác. Trong vùng cấm địa, bình thường phòng thủ cầu thủ đều sẽ vô cùng cẩn thận. Rất sợ cho đối phương penalty cái gì. Mà tiến công cầu thủ đầu óc đều không có căn này dây cung. Vô ý thức là bảo hộ động tác của mình. Cho nên, Luka Modric cái này dùng tay. Kỳ thật đây là Luka Modric theo bản năng động tác. Cũng không phải là cố ý dùng tay. Nhưng là Luka Modric tay đúng là mở ra. Mà lại trận banh này cũng là ảnh hưởng đến bóng đá quỹ tích vận hành. Leeds United đội vì vậy mà thu lợi. Cho nên trọng tài chính không chút do dự. Kiên định chỉ hướng penalty điểm. Quả cầu này. Leeds United đội cầu thủ ngay cả rảo biện đều không tốt rảo biện. Trước mắt bao người dùng tay. Cái giờ này cầu không có vấn đề gì cả. Luka Modric sắc mặt tự nhiên là vô cùng khó coi. Không chỗ ở lắc đầu. Đồng thời hướng mình các đội hữu tạ lỗi. Trận banh này đúng là hắn vấn đề. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng là cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhưng là bọn hắn đều không trách tội Luka Modric ý tứ. Nhao nhao đều là an ủi Luka Modric. Penalty, Leeds United đội đưa cho Arsenal đội một cái penalty. Điểm ấy cầu thế nhưng là Arsenal đội cơ hội tuyệt hảo a. Nếu như bọn hắn đem cầm không được, vậy coi như có chuyện vui a. Mark Lawrence nói như thế. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng thét chói tai vang lên. Từng cái vừa múa vừa hát, phảng phất là ăn Tết, tâm tình vô cùng thoải mái. Bên sân, Arsene Wenger cũng là phi thường kích động, hưng phấn toát ra, lúc này hắn nghiễm nhiên một cái fan bóng đá, mà không phải Arsenal đội huấn luyện viên trưởng. Arsenal đội đám cầu thủ đều là tụ tập cùng một chỗ. Điên cuồng reo hò, trận banh này thế nhưng là cơ hội tốt a. Hiện tại tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem hy vọng ký thác vào trung chứng. Trên thân, trung chứng thế nhưng là nước Anh đội tuyển quốc gia thứ nhất thủ môn. Bọn hắn tin tưởng trung chứng sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là đi tới vuốt trung chứng bả vai. Cho trung chứng trợ uy, bọn hắn cũng là tin tưởng trung chứng. Trung chứng kiên định gật gật đầu. Mình là vô cùng tin tưởng. Mà lúc này, Arsenal đội phương diện, Van Persie lập tức đi hướng Fabregas. Hắn là hướng Fabregas đưa ra yêu cầu. Hắn muốn tới chủ phát cái giờ này cầu. Hôm nay, Arsene Wenger là đem penalty giao cho Fabregas đến chủ phát. Fabregas mới là cái giờ này cầu thứ nhất chủ phạt bóng. Nhưng là Van Persie phi thường muốn dẫn bóng. Hắn là đi tới Fabregas trước mặt lấy muốn cái này penalty. Fabregas nhìn xem Van Persie đưa ra yêu cầu này. Hắn cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao hiện tại Fabregas là Arsenal đội trưởng. hắn chỉ trích là muốn để Arsenal đội hài hòa, không nên xuất hiện nội bộ mâu thuẫn. Hiện tại Van Persie đến đòi muốn cái này penalty. Cái này đã nói lên hắn phi thường muốn chủ phát cái giờ này cầu. Cho nên, Fabregas liền trực tiếp gật đầu. Đồng ý đem penalty tặng cho Van Persie đến chủ phát. Van Persie là vô cùng cảm kích. Trực tiếp vỗ vỗ Fabregas bả vai. Từ đáy lòng nói cảm tạ. Tạ ơn, phi thường cảm tạ. Fabregas không nói thêm gì. Đưa tay ra hiệu Van Persie đi chủ phát đi. Thế nhưng là chờ Van Persie xoay người lại thời điểm, hắn trong nháy mắt liền sợ ngây người. Bởi vì Van Persie nhìn thấy Arsenal đội tiên phong Nicola Benner đã ôm nhăn bóng đá. Đi hướng một chút cầu điểm, nhận thật cẩn thận đang loay hoay chừng cầu. Van Persie hơi kinh ngạc. Làm cái gì vậy? Cái giờ này cầu hẳn là ta đến chủ phát. Chẳng lẽ Nicola Benner là đang vì mình bày ra penalty? Nếu quả thật là như vậy, Nicola Benner thế nhưng là một cái đồng chí tốt a. Thế nhưng là, chẳng được bao lâu, Van Persie sắc mặt liền xanh mét. Bởi vì Nicola Benner căn bản cũng không phải là tùy ý bày phóng nhất hạ bóng đá ý tứ. Hắn là muốn chủ phát cái giờ này cầu. Nicola Benner ra hỏa này đều đã bắt đầu đo đạc bộ pháp. Van Persie ánh mắt phát lạnh, trong lòng lạnh lẽo, vô cùng tức giận. Cái giờ này cầu nhất định phải là ta Van Persie. Nhất định phải. Van Persie lập tức đi tới. Đi thẳng tới Nicola Benner bên người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Nicola Benner. Nói ra, cái giờ này cầu ta đến chủ phát. Nicola Benner nghe vậy hai mắt siết chặt. Sắc mặt vô cùng khó coi. Ai biết hắn Nicola Benner hy vọng có thể tại trận đấu này bên trong chứng minh mình. Có thể lấy được dẫn bóng. Đi đánh vỡ những này đáng chết lời đồn. Hiện tại cơ hội tốt như vậy. Vì cái gì không tặng cho hắn Nicola Benner kia đến chủ phát. Nicola Benner là một điểm muốn cho ý tứ đều không có. Nói thẳng, trận banh này mời nhường cho ta đến chủ phát. Trận banh này đối tại chúng ta rất trọng yếu. Ta cần một cái dẫn bóng. Nicola Benner còn tính là rất có lễ phép. Trực tiếp dùng tới, mời. Nicola Benner là đem tư thái của mình bày đặt ở chỗ thấp. Thỉnh cầu Van Persie đem penalty tặng cho hắn đến đá. Mà lại Nicola Benner cũng là nói rõ lý do. Ấn lý thuyết, Van Persie là hẳn là đem penalty tặng cho Nicola Benner. Nhưng là Van Persie lông mày nhướn lên. Hai mắt lạnh lẽo. Trừng mắt Nicola Benner gầm thét. Ngươi thì tính là cái gì? Điểm ấy cầu ta dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Lão tử phải vào cầu. Van Persie áp lực kỳ thật cũng thật lớn. Quả cầu này đối với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Van Persie không biết làm sao lúc này tính tình cũng là có chút nóng nảy. Cho nên không hào không để ý tới Nicola Benner mặt mũi. Trực tiếp đổi đi lên. Nicola Benner đầu tiên là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Van Persie vậy mà lại nói như vậy. Mẹ nó, không cho liền không làm cho. Người tháp mã là làm sao nói chuyện? Lão tử Nicola Benner không là cái gì? Vậy người tháp mã Van Persie lại là cái thứ gì? Nicola Benner trong nháy mắt xù lông. Lập tức đưa tay hung hăng đẩy một cái Van Persie. Gầm thét. Người tháp mã lại tính là thứ gì? Lão tử dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Arsenal đội đám cầu thủ phát hiện không đúng. Lập tức vọt lên, kéo lại hai người khuyên lớn. Mà hai người này thì là vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Thậm chí còn có xông đi lên ra tay đánh nhau. Oa nha, cái này đây là tình huống như thế nào? Arsenal đội hai cái tiên phong vậy mà động thủ. Đây là tình huống như thế nào? Arsenal đội đây là diễn cái nào một màn a? Eddie Gray thì là có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là lập tức châm ngòi thổi gió. Điên cuồng gầm thét, đánh a, đánh hắn, làm a, động thủ a, trái đấm móc phải đấm móc tổ hợp quyền, lên a. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thì là hoàn toàn mộng bức. Đây là có chuyện gì? Arsenal đội thật vất vả thu hoạch được một cái penalty. Có được san đều tỷ số điểm số cơ hội. Cái này là một chuyện tốt à? Làm sao lập tức biến thành xấu sự tình đây? Tất cả, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều mộng bức. Đồng thời, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm giác được vô cùng mất mặt. Siêu cấp mất mặt à? Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy đâu? Bên sân, Arsene Wenger sắc mặt tái xanh, âm trầm đến độ muốn chảy ra nước. Rất bình thường hiển nhiên, Arsene Wenger là phẫn nộ phi thường, lập tức liền muốn nổ tung. Nếu như đây không phải ở trong trận đấu, Arsene Wenger khẳng định đối hai người chính là dừng lại chửi ầm lên. Arsenal đội đám cầu thủ đem hai người cho kéo ra, nhưng là hai người này vẫn như cũ là không buông tha. Mà lúc này, trọng tài chính là nhìn không được. Vấn đề này thế nhưng là mang đến phi thường ảnh hưởng không tốt. Trọng tài chính là không có chút do dự nào. Đi thẳng tới cái này trước mặt hai người. Hướng về hai người này mỗi lấy ra một trương thẻ vàng. Đúng vậy, trọng tài chính vẫn là lưu thủ. Đây cũng là có thể ra hồng bài. Có thể là xem ở Arsenal trong đám người hồng tình huống dưới. Cho nên, hắn vẫn là lưu thủ. Fabregas là vô cùng tức giận. Hắn thật không nghĩ tới. Bọn hắn đồng đội lại bởi vì một cái penalty tại trên sân bóng ra tay đánh nhau. Đây quả thực quá mất mặt, quá mất mặt. Cái này khiến Arsenal đội mặt mũi hướng nơi đó để. Đây không phải để người ngoài chê cười à. Fabregas phẫn nộ phi thường. Làm đội bóng đội trưởng hắn thật là hữu lý biết phẫn nộ. Hai người này quả thực là đưa đội bóng lợi ích tại không để ý. Hai cái vì tư lợi ra hòa. Fabregas lúc này cũng là phi thường hối hận. Phi thường hối hận đem penalty tặng cho Van Persie. Nếu như hắn tốt không đồng ý, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Arsene Wenger là sắc mặt tái xanh. Nhịn không được, lập tức dùng ghế dự bị bên trên cầu thủ. Đem hai cái này mất mặt xấu hổ ra hỏa cho thay đổi trận. Lần này, hai người này không chỉ có không có thu hoạch được penalty đá, còn trực tiếp bị thay đổi trận. Thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Doa nhìn đến đây cũng là phi thường ngạc nhiên. Hắn thật không nghĩ tới còn có loại này thao tác đâu. Đây là trên trời rơi xuống chính nghĩa a. Đương nhiên, đối với Nicola Benner biến hóa, Doa vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Gia hỏa này tiềm lực là có. Thật có thể trở thành kế tiếp Ibrahimovic. Đáng tiếc gia hỏa này rời đi Leeds United đội đi Arsenal đội. Đây quả thực là tự hủy trường thành a. Hiện tại xuất hiện dạng này một màn, không vừa vặn ứng chứng điểm này a. Van Persie cùng Nicola Benner bị thay đổi thời điểm, hai người đều là cúi đầu, trực tiếp đi hướng cầu thủ thông đạo, đi trở về phòng thay quần áo, căn bản cũng không có về ghế dự bị ý tứ. Arsene Wenger sắc mặt càng thêm khó coi. Penalty, Arsenal đội thu được penalty. Cái giờ này cầu cuối cùng vẫn rơi xuống Fabregas trong tay. Có Van Persie cùng Nicola Benner sự tính. Cũng không có cái gì người lại đi hướng Fabregas đòi hỏi penalty. Fabregas hít thở sâu một hơi. Trực tiếp đi lên penalty điểm. Fabregas biết, hắn hiện tại áp lực vô cùng lớn. Hiện tại Arsenal đội hy vọng liền ở trên người hắn. Trận banh này nhất định phải tiến. Bằng không mà nói Arsenal đội trận đấu này liền nhất định phải thua. Fabregas đối mặt trung trứng. Hít thở sâu một hơi. Sau đó cấp tốc chạy lấy đà. Vung lên đùi phải quất về phía bóng đá. Cầu môn trước trung trứng trước tiên bên cạnh nhào về phía cầu môn góc trên bên phải. Phán đoán là chuẩn xác vô cùng. Nhưng là trận banh này góc độ muốn được quá kén ăn. Bóng đá trực tiếp đánh vào cầu môn phía bên phải cột dọc bên trong đạn tiến vào cầu môn. Trung trứng là không có biện pháp. Bất luận cái gì thủ môn cũng không có cách nào. 2-2, Arsenal đội nương tựa theo cái này một cái penalty san đều tỷ số điểm số. Nhưng là hiện tại mọi người tâm đều không ở nơi này. Tâm tư của bọn hắn đều là tại Van Persie cùng Nicola Benner trên thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,